Chồng yêu khó chiêu, chương 118, đàn ông đáng yêu đúng là bại não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Giang Văn Tân nghe tin hai người ly hôn thì thầm vui vẻ, cuối cùng Tô Noãn Cẩn cũng rớt khỏi vị trí bà trì rồi, nhưng sau hai ngày vui vẻ anh ta lại buồn phiền. Nếu Tô Noãn Cẩn thật sự ly hôn u với chị Ý Nam, thế chẳng phải sau này sẽ đi phá hoại người đàn ông khác hay sao? Còn không bằng để chị Ý Nam nắm trong tay, cho họ dằn vặt lẫn nhau. Anh ta đang nghĩ vậy thì chị Ý Nam gọi tới, anh nói có một người bạn bị thương ở trán, sợ chấn thương sọ não, nghe rất nghiêm trọng nên anh ta còn gọi người đấy giường bệnh tới cửa phòng cấp cứu, kết quả lại thấy chị Ý Nam và Tô Noãn Cẩn vừa nói vừa cười đi đến. Anh ta nhìn băng keo cá nhân trên trán Tô Noãn Cẩn, đây là người bị thương nặng mà chị Ý Nam nói đấy à, đàn ông đang yêu đúng là bại não. Giang Văn Tân tức tới đau răng, phất tay với y tá sau lưng. Giải tán hết đi, lúc quay lại, anh ta đã khống chế biểu cảm của mình, liếc chị Ý Nam như muốn tìm ra sơ hở của anh. Ôi, sức mạnh tình yêu đúng là vĩ đại thật, cậu chỉ xuất hiện còn quàng khăn cổ màu hồng, mẹ nó đúng là hết thuốc chữa, mua ở đâu đấy? Hôm nào anh đây cũng mua một cái, chị Ý Nam đứng thẳng lưng, bình tĩnh chỉnh lại khăn quàng cổ, anh không thèm quan tâm tới người đàn ông bị rối loạn nội tiết tố kia. Dẫn đường đi, phải xử lý vết thương trên đầu Noãn Cẩn. Giang Văn Tân khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc lại rồi đưa họ vào trong, thật ra vết thương trên trán Tô Noãn Cẩn cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ bị chảy ra và chảy chút máu, là do chị Ý Nam làm quá lên thôi. Chỉ cần bằng lại là được, tôi rất chuyên nghiệp, sẽ không để cô bị hủy hoại dung nhan đâu. Cảm ơn, ôi, không cần khách sáo, tôi chỉ tò mò sao cô với chị Ý Nam lại đi chung với nhau thôi, thỏa mãn nhu cầu à? Nhân lúc chị Ý Nam ra ngoài, Giang Văn Tân nhỏ giọng hỏi. Tô Noãn Cẩn híp mắt, anh có thể tìm chị Ý Nam để thỏa mãn, dạo này đàn ông đều nhiều chuyện vậy sao? Ha ha, không nói tôi cũng đoán được, Giang Văn Tân cảm thấy Tô Noãn Cẩn quá tự phụ nhưng nhìn cũng rất vừa mắt. Lúc về đừng để vết thương dính nước, đây là thuốc mỡ, mỗi ngày thoa một lần rồi thay bằng. Giang Văn Tân bỏ mọi thứ vào túi nhựa rồi đưa cho chị Ý Nam. Chị Ý Nam cầm túi nhựa nặng trịch, tâm trạng rất tốt. Lúc về họ vẫn đón xe nhưng không gặp chúng tài xế kỳ lạ như trước đó. Tài xế LA một người đàn ông trung niên, trên đường chỉ mở đài phát thanh. Họ ngồi ở ghế sau, chị Ý Nam mở túi ra xem thuốc mỡ bên trong cùng cách dùng và liều dùng. Còn Tô Noãn Cẩn thì quay sang ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Năm nay mùa đông ở thành phố S đến sớm và lạnh hơn mọi năm. Cây ngô đồng hai bên đường đã héo úa, chỉ còn lại những chạc cây trơ trọi thẳng tắp từng hàng giống như những chiến sĩ bảo vệ thành phố này. Xe dừng ở khu chung cư, Tô Noãn Cẩn trả tiền rồi xuống xe, lúc đi ngang qua phòng bảo vệ, chú bảo vệ ló đầu ra chào hỏi họ. Chắc hai vợ chồng này rất mặn nồng, trời lạnh thế mà còn đi dạo phố. Tô Noãn Cẩn nhìn túi trong tay chị Ý Nam, lẽ nào chú bảo vệ không nhận ra đó là túi của bệnh viện ư? Chị Ý Nam luôn kiêu ngạo, vốn chẳng bao giờ để ý người khác, thế mà bây giờ lại cười híp mắt khách sáo đáp lời chú bảo vệ. Cô nhìn mà buồn bực nên đi trước. Lúc thang máy đến nơi, Tô Noãn Cẩn không chờ chị Ý Nam mà đi ra trước, vừa đi được vài bước thì thấy mấy người đàn ông mặc đồ cảnh sát đứng trước cửa nhà mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đang gọi điện thoại, một người khác thấy họ đi tới thì nhìn người đàn ông phía sau cô. Xin hỏi, anh có phải là anh Trì không? Cách Trương,